Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2679, Bá Tống tương lai. Góc truyện audio.com, cửu u chúa thể quyền hạ đơn độc cá thể thời gian nghịch chuyển công năng, kỳ thật lại gọi biến thành phôi thai đi chi thuật, hắn là giả yếu thuật, đảo ngược phiên bản, thụ thuật giả tại cửu u chúa thể quyền hạn bên dưới, mấy hơi thở liền sẽ từ thực lực cường đại tu sĩ biến thành một cái không hề có lực hoàn thủ phôi thai, từ đó bị người tùy tiện bóp chết. Tiếc nuối duy nhất là cái này, biến thành phôi thai chi thuật, là có pháp thuật có tác dụng trong thời gian hạn định. Hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa, phản lão hoàn đồng, chỉ là tại thời gian nhất định bên trong nghịch chuyển cá thể thời gian, pháp thuật có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái về sau, thời gian nghịch chuyển hiệu quả liền sẽ biến mất, sở dĩ không cách nào dùng cái này bí thuật duy trì trường sinh. Đáng nhắc tới chính là, pháp thuật này sáng tác người, là đã chết cửu u chúa tể béo cầu đại lão, hắn lúc kết hợp ở giữa cùng nguyền rùa quy tắc nghiên cứu ra cái bí pháp này. Đã từng béo cầu đại lão còn tại đảm nhiệm lúc liền đối bạch tiền bối thi triển qua chức năng này, một mực đem bạch tiền bối nghịch chuyển thành. Bạch mã thanh sam thiếu niên lang huyễn cảnh, bên trong tiểu bạch bộ dáng, ấn tượng bên trong, 2 tuổi bộ dáng tiểu bạch quả thực là tất cả sinh vật trong suy nghĩ tương lai bản thân hài tử lý tưởng bộ dáng. Thời gian nghịch chuyển vòng xoáy, sau lưng bạch tiền bối không ngừng chuyển động. Thần phục với tiểu bạch tiền bối mị lực phía dưới đi. Sương mù hình thức Tống Thư Hàng phía sau, có một cái nắm đấm lớn công đức xà mỹ nhân hiển hiện, nàng chủ động vì Tống Thư Hàng. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật, phối âm, đồng thời, bạch tiền bối thân hình tại thời gian nghịch chuyển, bên trong nhanh chóng biến hóa thu nhỏ bắt đầu. Trong nháy mắt bạch tiền bối liền bị thu thỏ thành 2 tuổi đứa bé bộ dáng. Cấu bạch buông thõng đầu, không nhúc nhích, trên người đạo bào lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người hắn. Bởi vì Tống Thư Hàng, thời gian nghịch chuyển, giới hạn tại bạch tiền bối thân thể, không bao gồm những vật khác, sở dĩ bộ quần áo này không bị đến ảnh hưởng. Nhưng cái này thân nông rộng to lớn đạo bào, không hư hao chút nào ấu bạch khả ái mị lực. Cách đó không xa bạch cốt tiên cơ, đây chính là phương án của ngươi. Người đây là cái gì quỷ tao thao tác a, đem ta phương đỗi đại lão mạnh nhất chủ chiến lực bạch thánh biến thành một cái tay trói gà không chặt 2 tuổi đứa bé, làm cái lông a, thật chẳng lẽ phải giống như nhân tiên tử nói như vậy, dựa vào ấu bạch khả ái, đến manh chết ngoan nhân đại lão, để nó thần phục tại ấu bạch mị lực phía dưới. Ăn chết a, bất quá đợi đã, nói không chừng phương án này thật có thể đi, ấu bạch trên người phảng phất thật có một loại không cách nào chống cự mị lực. Trường sinh giả não đừng vận chuyển tốc độ siêu nhanh, trong nháy mắt bạch cốt tiên cơ trong đầu liền hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lúc này, hoa, một tiếng mảnh vang, hư không bên trong, một đạo bất hủ chi lực bắn ra mà đến. Vân tức tử tiên tử chua một lần tiến vào phục sinh giai đoạn. Đồng thời Tống Thư Hàng bị bất hủ sương mù thân thể, sử xuất toàn bộ sức mạnh toàn lực thôi động. Thời gian nghịch chuyển vòng xoáy, bạch tiền bối thân hình dừng lại tại 2 tuổi ấu bạch bộ dáng, liền không còn thoái hóa. Góc truyện audio.com, nhưng ở sau lưng của hắn, thời gian nghịch chuyển vòng xoáy còn tại giống như Tống Thư Hàng, sử xuất toàn bộ sức mạnh ra sức chuyển động, ra hỏa này, muốn đem bạch thánh nghịch chuyển thành phôi thai sao. Bạch cốt tiên cơ cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Tống Thư Hàng muốn làm cái gì. Nàng bây giờ chỉ có thể xuất phát từ tín nhiệm, không đi cắt ngang Tống Thư Hàng tao thao tác, đồng thời còn muốn thay Tống Thư Hàng đánh tốt yểm hộ. Đang lúc bạch cốt tiên cơ suy tư thời khắc, ấu bạch cùng Tống Thư Hàng sau lưng phát sinh dị biến. Một đầu hư ảo tinh hà trống rỗng xuất hiện treo sau lưng ấu bạch. Thời gian nghịch chuyển vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, ấu bạch sau lưng hư ảo tinh hà liền càng phát ra kinh khủng. Tinh hà không có cuối cùng, không biết từ hắn từ đâu tới đây, cũng không biết hắn cái này về hướng nơi nào. Nói là tinh hà, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện hắn cũng không phải là tinh hà. Mà là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đồ vật. Trong này bao hàm công đức cùng số mệnh, nhìn qua phảng phất là thời quang đại hà, lại phảng phất là mệnh vận chi hà. Trên bầu trời, hư ảo húc nhật bên trong ngoan nhân đại lão lập tức phát giác dị dạng. Nhưng lúc này nó một kích toàn lực đang cùng bạch tiền bối tu đùi duy trì lấy đối đợt trạng thái. Hắn chỉ có thể tận lực nghiền ép ra một bộ phận mới năng lượng hóa thành vô hình nắm đấm, đánh phía đầu kia hư ảo tinh hà. Oanh, vô hình đại quyền rơi vào tinh hà phía trên lúc trực tiếp bị cái kia tinh hà thôn vệ hấp thu, như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một loại dự cảm không ổn tự ẩn tàng đại lão trong đầu hiền hiện. Bởi vì một quyền này về sau, hắn ẩn ẩn từ nơi này đầu hư ảo trong tinh hà, ngửi thấy. Bất hủ, hương vị, hôm nay là thế nào? Thế giới này là thế nào? Ta gặp gỡ đều là những người nào? Vân tức tử vô hạn bất hủ phục sinh, bạch thánh bất hủ tinh hà. Nhìn kỹ, liền ngay cả cái kia đoàn nhỏ bé trong sương khói, đều mang bất hủ hương vị. Chư thiên vạn giới tối đại huyền bí, chỉ có trấn áp đương thời, chấp trường thiên đạo sau mới có thể tiếp xúc đến. Bất hủ chi bí, bây giờ lại như rau cải trắng một dạng tiếp nhị liên tam xuất hiện tại hắn trước mắt. Gặp được một cái có. Bất hủ chi bí, Vân Tước Tử, là kinh hỉ. Hắn có thể nghĩ biện pháp đem Vân Tước Tử cầm xuống, hào hảo nghiên cứu nàng và bất hủ, quan hệ trong đó, nhưng hai cái, ba cái bất hủ khí tức lần lượt xuất hiện lúc chính là làm kinh sợ ta có phải hay không tại mộng giới ngốc lâu, bây giờ còn đang nằm mơ. Đây là cái gì? Bạch Cốt Tiên Cơ ánh mắt bị ấu bạch sau lưng. Tinh Hà, Tinh Dẫn, đang nhìn đến. Tinh Hà, trong nháy mắt con mắt của nàng cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Liền như là khát khô muốn chết người gặp được Thanh Tuyền, ánh mắt của nàng bị dính trụ. Hoa, lúc này, sau lưng ấu bạch đầu kia vận mệnh hoặc là dòng sông dài thời gian bên trong, sóng nước dập dờn. Sau đó, có một đầu sương mù đại thủ từ nơi này đầu hư ảo trường hà bên trong dọc theo đến. Khói mù này đại thủ chất liệu tựu cùng Tống Thư Hàng. Sương mù chi thân, giống như đúc nhưng uy hiếp độ lại cao hơn. Tại này đôi sương mù chi thủ hiện thân trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người cảm giác dùng mình. Tựa như là con mồi bị kẻ săn mồi để mắt tới. Chỉ có cùng khói mù này chi thủ, có cùng nguồn gốc, gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng, cảm giác toàn thân tế bào đều sống lại một dạng, sảng khoái. Thành công, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn lần này tao thao tác lại thành công, đây cũng là dự kiến bên trong sự tình, dù sao thành công đối tượng là Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không hư ảo húc nhật. Đã ta thành công, như vậy. Đối mặt tuyệt vọng đi, vô danh đại lão nha, nắm đấm lớn công đức xà mỹ nhân trên bản chất vẫn như cũ là, nhân tiên tử công năng của nàng cũng không biết theo hình thể thu nhỏ mà giảm bớt. Sở dĩ tại Tống Thư Hàng mới mở miệng lúc nàng liền cực nhanh đem Tống Thư Hàng bên dưới nửa câu lời kịch đoạt đi. Ta chính là ý tứ này, Tống Thư Hàng cưỡng ép vì chính mình bồi thêm một câu lời kịch. Khi hắn nói ra câu này lời kịch thời điểm, vận mệnh cũng đã bắt đầu nhất định. Tương lai, câu nói này có thể sẽ trở thành hắn cả đời duy nhất một loại lời kịch loại hình. Câu này lời kịch tương lai mở rộng một chút còn có XX tiên tử nói đúng, đây chính là ta nghĩ nói. Một loại hình kỹ càng hình thức cách chương.